Chương 182, hội tụ toàn vũ trụ khí, hy vọng cuối cùng gần kỳ đà mạ sở tỷ dịch bóng. Dòng một sao nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản bên trong ngưng tụ hắn tất cả mặt trái lực lượng, màu đỏ đen đa nở năng lượng nở dê, tản mát ra như là luyện ngục đồng dạng kinh khủng cùng tuyệt vọng. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ người liền cùng địa cầu cùng một chỗ biến thành bụi bặm đi. Cắp nạ dù tổ dùng hai tay chống ở to lớn nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản. Cái này ngưng tụ rồng một sao toàn bộ lực lượng đa nở năng lượng NG, năng lượng mật độ vượt rất xa ước vạn năm trước vũ trụ đại bạo tạc trình độ. Nạ rủ tổ hai tay bởi vì nệ gạ tỷ vở cặt mạ bàn bên trên lực lượng mà bị đốt cháy, nếu như không phải nạ rủ tổ cắt đứt bên trong thân thể mình cảm giác đau, lúc này liền xem như hắn cũng khó có thể tiếp nhận hai tay bởi vì ngăn cản lực lượng khổng lồ, thậm chí đã có thể trông thấy nạ rủ tổ bàn tay bạch cốt. Nạ dù tổ trên thân không ngừng phun ra màu trắng hơi nước, lấy ngũ vi cổ củ ô ma lực, đối cứng lấy rồng một sao nệ gạ tỷ vở cặt mạ bản. Rồng một sao nếu như lúc này ra chiêu công kích nạ dù tổ tuyệt đối không chịu nổi, bởi vì hắn toàn bộ lực lượng đều dùng để ngăn cản nệ gạ tỷ vở cặt mạ bản lực lượng, bất quá đối với thực lực mình lòng tin để rồng một sao không có làm như thế, đứng giữa không trung, một bộ dù bận vẫn ung dung dáng vẻ nhìn xem nạ dù tổ, nói: Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi thật sự là ngu xuẩn, cũng là bởi vì các ngươi quá lạm dụng ngọc rồng, cho nên mới sẽ dẫn đến sự xuất hiện của ta, bây giờ ta mặt trái năng lượng, tất cả đều là bởi vì các ngươi lạm dụng ngọc rồng mới xuất hiện, các ngươi đã từng hướng ngọc rồng cầu nguyện, bây giờ những này nguyện vọng tạo thành hậu quả, ngươi liền hảo hảo tiếp nhận đi. Nạ dù tổ trên thân bởi vì trả cờ dạ mà xuất hiện màu vàng đại huy. QNZ tại nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản bao phủ phía dưới hoàn toàn hồi phi yên diệt. Hoàn toàn chính xác, chúng ta đã từng lạm dụng ngọc rồng cho phép rất nhiều nguyện vọng, nhưng là lần này, ta tuyệt đối phải bảo hộ địa cầu, tuyệt đối sẽ không để ngươi đem đây hết thảy tất cả đều hủy diệt. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu hủy diệt đi chết đi. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ rồng một sao hai tay nhắm ngay nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản, càng thêm cường đại mà tà ác lực lượng rót vào. Nạ dù tổ dưới chân đại địa bởi vì chịu không được cố này hủy diệt lực lượng mà nhao nhao vỡ nát. Địa cầu bên trên có nhà của ta, người ta yêu, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi đem đây hết thể hủy đi. Ngươi tên xuẩn tài này đi chết đi. Rồng một sao trên người ba y viên mặt trái ngọc rồng đồng thời phát ra hào quang chói sáng, vô hạn mặt trái năng lượng rót vào nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản bên trong, để nguyên bản đường kính chỉ có chừng 5 mét nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản lập tức bành trướng đến đường kính vượt qua 20 mét, to lớn năng lượng màu đỏ đạn, dần dần đem nạ rủ tổ thân thể thôn phệ. Nạ rủ tổ đại ca ba. Ba hoanh tại tất cả mọi người chú mục bên trong, rồng một sao nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản trên địa cầu bạo tạc, tại trung tâm vụ nổ, hết thể đều đã không còn tồn tại. Tại trước đó 2 ngày còn phồn hoa náo nhiệt thành thị, bởi vì rồng một sao công kích là hoàn toàn biến thành một mảnh hư vô, mà tại cái kia thành thị nguyên bản vị trí, bây giờ cũng chỉ còn lại có một cái sâu không thấy đáy hố thiên thạch mà thôi. Dương A rồng một sao đứng ở giữa không trung, nhìn xem cái kia sâu không thấy đáy hố thiên thạch, có chút khó chịu gắt một cái, thấp giọng nói, không nghĩ tới hay là để ngươi chặn, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bất quá cu nở dê không quan trọng, dù sao ngươi đã không tồn tại nữa. Nạ dù tổ hy sinh chính mình sinh mệnh, chặn rồng một sao nệ gạ tỷ vở cắt mạ bản, không để cho địa cầu trong nháy mắt hoàn toàn hủy diệt. Nhưng là bản thân hắn tồn tại đã hoàn toàn biến mất, mặc kệ là tại ai cảm giác phía dưới, nạ dù tổ khí tức đều đã không tồn tại nữa. Thật sự là không nghĩ tới để ngươi chặn một lần, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bất quá lần này ta tuyệt đối sẽ để mặt trái năng lượng đem địa cầu toàn bộ bao vây lại, để địa cầu hoàn toàn hủy diệt, kết quả ngươi đến cùng hay là chết vô ích. Ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ rồng một sao đối với nạ dù tổ tử vong cũng chỉ có lạnh nhạt, với hắn mà nói, hủy diệt chính là hắn tồn tại hết thể ý nghĩa, mà hắn là trên địa cầu đản sinh ngọc rồng, hắn hủy diệt đương nhiên liền muốn từ địa cầu bắt đầu. Rồng một sao trên thân không ngừng khuyết tán ra màu xám đen mặt trái năng lượng, trước đó bởi vì nạ rủ tổ tinh thần hủy diệt mà bị tịnh hóa bầu trời, bây giờ lại lần nữa bị vô số mặt trái năng lượng bao phủ. Bây giờ, cỗ này mặt trái năng lượng không chỉ là cùng trước đó như thế, chỉ là đem địa cầu cùng ngoại giới ngăn cách đơn giản như vậy mà thôi, mà là đang bây giờ liền đối với địa cầu tạo thành phá hư cùng tổn thương. Biển động, địa chấn, lôi bạo, long quyền phong, hết thể nhân loại có thể nghĩ ra được to lớn thiên tai, bây giờ đồng thời trên địa cầu phát sinh, toàn thế giới đều bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng cùng thống khổ bầu không khí bên trong, vô số sinh mệnh tại cái này tai nạn bên trong bị đoạt đi tính mạng quý giá, bọn hắn sinh mệnh cuối cùng, cũng chỉ lưu lại thống khổ ký ức. Hủy diệt đi, hết thảy tất cả đều hủy diệt đi. Rồng một sao hài lòng nhìn xem địa cầu tại hắn phá hư ở trong dần dần hủy diệt, bởi vì rồng một sao lực lượng kinh khủng kia, trên cái tinh cầu này sinh mệnh khí tức QNZ tại dần dần giảm bớt, tất cả đều chết tại rồng một sao điên cuồng phá hư ở trong. Rồng một sao như là ma vương đồng dạng nhìn xuống bị hắn phá hư hầu như không còn địa cầu, sau đó chậm rãi xoay người, nhìn thấy xuất hiện ở trước mặt mình bốn cái người xài dạn cùng một cái người nam mẹ, cười lạnh nói, các ngươi những này sổ tài, nếu còn chưa có chết, liền hảo hảo hưởng thụ các ngươi nhân sinh cuối cùng vài phút đi, làm gì tới chịu chết đâu. Phả xả hai mắt lây dính vô số phẫn nộ, cho nên biến thành dã thú đồng dạng màu đỏ tươi, giận dữ hét, muốn chết là ngươi thở. Bội băng liệt pháo không chịu nổi một kích siêu đại hỏa cầu rồng một sao lực lượng bây giờ vượt qua phả xạ quá nhiều, liền xem như phả xạ thập bội băng liệt pháo, tại rồng một sao trước mặt QNZ hoàn toàn không có một chút tác dụng nào, cái kia năng lượng màu tím đen trụ lập tức bị rồng một sao siêu đại hỏa cầu hoàn toàn phá hủy. Phả xạ bị rồng một sao một chiêu đẩy lui, nhưng là những người khác cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lùi bước, tỉ ỉ cổ lồ phát động suốt tơ cầu kèn đằng sau, vọt tới rồng một sao trước mặt. Đồng thời cố nén trên thân xé rách thống khổ, đem lực lượng toàn bộ tụ tập tại đầu ngón tay. Mà cản cổ xạ bổ thiếu mất mặt xấu hổ, tỉ ỉ cổ lộ rồng một sao quát lạnh một tiếng, rồi vươn ngón tay nhắm ngay tỉ ỉ cổ lộ mà cản cổ xạ bổ. Một đạo ngón tay tia sáng bay ra, rồng một sao thực lực cùng chiêu số uy lực đều vượt qua tỉ ỉ cổ lộ quá nhiều. Một đạo ngón tay tia sáng liền đem mà cản cổ xạ bổ hoàn toàn đánh xuyên qua. Cái kia màu xanh lá tia sáng thuận mạ cản cổ xạ tổ nguyên bản quỹ tích đánh trở về, không chỉ là đem chọn cái mạ cản cổ xạ tổ hoàn toàn phá hủy, càng là từ tỉ ỉ cổ lồ ngón tay đánh đi vào, đánh xuyên qua nguyên cả cánh tay đằng sau, từ bả vai đằng sau xuyên thấu đi ra. Đại ca không thể cứ như vậy không công chết mất. Rồng một sao bít bang cả mẹ hạ đại bạo tạc ổ lại tệ giả tỉnh thờ lát các ngươi những này tạm ngư. Dài dòng văn tự phiền chết giao xoa long quyển phong rồng một sao trên người lục tinh cầu phát ra ánh sáng chói mắt, đồng thời từ rồng một sao trên thân phát ra mãnh liệt vòi rồng, đem gỗ củ cùng vở ghệ tạ tuyệt chiêu toàn bộ bắn ra, cái kia so bất luận cái gì đao đều muốn sắc bén long quyển phong, trong nháy mắt liền đem gỗ củ cùng vở ghệ tạ đánh thành trọng. Thương ẻ đi lách mình đến rồng một sao phía sau, tại một đôi nước mắt mục đích che giấu phía dưới, đó là vô tận bi thương và phẫn nộ. Rồng một sao ta muốn mạng của ngươi. Nhu bộ song sư cường liệt châm thứ rồng một sao phía sau màu đen gai nhọn đột nhiên rối dài, đem ngay tại tụ lực mà động làm trở nên chậm Edith thân thể xuyên thủng, bả vai cùng trên đùi đồng thời đều bị đánh xuyên, Edith máu thuận những cái kia màu đen gai nhọn, rơi xuống rồng một sao cong lên. Cao áp lôi hoanh nương theo lấy ngọc năm sao phát ra ánh sáng, rồng một sao trên thân phát ra màu đỏ tím lôi quang. Hoàn toàn bao phủ đã bị xuyên thủng thân thể mà nhận to lớn tổn thương Edith. Edith nhận cao áp lôi hoành điếm kích đằng sau, đã ngay cả một điểm lực lượng đều không có. Rồng một sao quay người lại thể, đem Edith từ sau lưng của mình bỏ rơi, vung ra cái kia vẫn thạch khổng lồ hố biên giới. Edith ghé vào hố to biên giới, chính nàng cũng chưa không rõ ràng mình rốt cuộc là thấy được chân thực, hay là nói bởi vì sắp gặp tử vong mà xuất hiện ảo giác. Dù sao nàng nguyện ý tin tưởng một cái kia thân ảnh thật tồn tại. Ba Edith, ta nhìn ngươi là xuất hiện ảo giáp đi, bất quá không quan hệ, ta liền để ngươi cùng phụ thân của ngươi táng thân tại cùng một cái trong phần mộ tốt. Ha ha, Edith dùng hết mình lực lượng cuối cùng xoay người, đối với rồng một sao lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng, muốn chết là ngươi mới đúng, rồng một sao đi chết đi. Edith không cho phép nhúc nhích nữ nhi của ta. Rồng một sao công kích bị nạ rủ tổ thanh âm đánh gãy, mà kèm theo là từ cái kia trước đó bạo tạc hình thành trong hồ lớn, từ bay lên một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, mà rồng một sao nhìn thấy cái kia kéo lên quả cầu ánh sáng màu xanh lam nạ dù tổ, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra kinh hãi. Ngươi thế mà còn chưa có chết, ta làm sao lại chết đâu. Bất kể như thế nào, ta muốn trước đem ngươi đánh ngã mới được. Hiện tại còn sống trên địa cầu bên trên tất cả sinh mệnh à, đem các ngươi khí phân cho ta một điểm đi. Nạ rủ tổ hướng bây giờ trên địa cầu hết thể sinh mệnh tiến hành cầu nguyện, mượn dùng nguyên khí của bọn họ, tại đỉnh đầu của mình, chế tạo ra màu lam gần kỳ đà mạ sở tỷ dịch bóng. Cái kia màu lam khí, là tất cả sinh vật thiện niệm cùng nguyên khí hội tụ vào một chỗ tụ hợp thể, cố lực lượng này, so nạ rủ tổ tinh thần hủy diệt người càng thêm tinh khiết mà thiện lương. Màu lam gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bom lực lượng, xua tán đi trên bầu trời vẻ lo lắng cùng hắc ám. Không thể nào, ta rõ ràng đã giết chết ngươi, liền cùng Edith nói đồng dạng, muốn chết cũng chỉ có ngươi mà thôi. Rồng một sao đáng giận vậy, ta liền lại giết chết ngươi một lần. Rồng một sao mặc kệ như vậy rất nhiều, hướng về nạ rủ tổ không ngừng phát động công kích, nhưng là cái kia chút có đại lượng mặt trái năng lượng công kích, lại bị nạ rủ tổ đỉnh đầu gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bom toàn bộ hấp thu thôn phệ. Căn bản là không có cách đối với nạ rủ tổ tạo thành bất luận cái gì phá hư, gần kỳ đa mạ sở tỷ dịch bóng. Đối với rồng một sao loại này, tất cả đều là tà ác lực lượng tồn tại sinh vật có vô cùng lớn lực phá hoại, nhưng là không được à. Đại ca gỗ củ miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời lam sắc quang mang, hắn là cái thứ nhất học được gần kỳ đa mạ sở tỷ dịch bóng người, QNZ hiểu rõ nhất chiêu này đặc điểm. Có tà ác chi tâm người không cách nào hoàn thành gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bấm. Thần vũ trụ đem ta truyền lại cho toàn vũ trụ tất cả mọi người, để bọn hắn đem khí phân cho ta không được à. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi có tà ác chi tâm, ngươi là không có cách nào hoàn chỉnh chế tạo ra gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bấm. Không quản được nhiều như vậy thần vũ trụ, đây là hy vọng cuối cùng, liền cùng nạ dù tổ nói đồng dạng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bấm chính là bọn hắn cuối cùng hy vọng, nhưng là nạ dù tổ có tà ác chi tâm, hắn là không có cách nào hoàn chỉnh chế tạo ra gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bấm. Nếu như khí tương đối ít, hắn còn có thể dùng khống chế của mình lực để gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bấm bảo trì ổn định, nhưng là theo toàn vũ trụ khí tất cả đều hội tụ đến nạ dù tổ nơi này, vô cùng lớn lớn gần kỳ đạ mạ sở tỷ dịt bom để có được tà ác chi tâm nạ rủ tổ cũng vô pháp khống chế. Cuối cùng đánh cược một lần thứ 6 cảnh môn bạo.